Chương 236, còn muốn tiếp tục phát tài. Vậy ngươi có còn muốn hay không tiếp tục phát tài? Đột nhiên, Khương Ly một câu, đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Mà Khương Ly, bộ dáng cười mị mị, tựa như con tiểu hồ ly, để người suy đoán không thấu ý nghĩ của nàng. Phát tài ai không muốn? Cung Tuyết Hoa trong mắt tỏa ra tinh quang. Tần Thiên Y gì một mặt khinh bị nói, ngươi cái này tham tiền dạng, nếu là bị người khác nhìn thấy, tất nhiên cho là ngươi cái này Thiên Vũ Cung thiếu cung chủ là giả mạo. Thiên Vũ Cung thiếu cung chủ lại như thế nào? Ta mỗi tháng hàng năm chi phí, tài nguyên tu luyện cũng là quy định tốt. Ai, nghèo A Cung Tuyết Hoa hủy khuất no y, nếu là có thể tu tập thiên hạ tài phú, đối với gia tiên phát triển thật là tốt. Bình thường giữ yên lặng là vàng mục diễn chỉ, đột nhiên toát ra một câu. Hắn lời này không nói thì đã, nói chuyện liền khiến người khác nhộn nhịp ghé mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Được đám người ánh mắt gấp chằm chằm, Mục Diễn Chỉ có chút không dễ chịu trầm trầm nói, làm sao không phải? Cung Tuyết Hoa vội nói, hắc hắc, ngươi nếu không nói, chúng ta đều nghĩ lầm ngươi là câm điếc. Mục Diễn Chỉ khỏe miệng hơi kéo một cái, rủ xuống ánh mắt, lại tiếp tục bắt đầu trầm mặc. Lại không nói lời nào. Cung Tuyết Hoa kêu lên. Thần Thiên Y Dì một tay ke ho qua Cung Tuyết Hoa đầu vai, hai người sóng vai mà đi. Hắn thấp giọng nói ra, ngươi biết cái gì chính là muốn lạnh lùng bộ dạng, mới có thể hấp dẫn nữ hải tử chú ý, lấy nữ hải tử ưa thích. Ngươi nhìn, Khương Hạo lời nói ít đi, nhưng một khuynh ngôn chính là ưa thích ra một diễn trì ít lời hơn, tương lai ưa thích hắn nữ hải sẽ càng nhiều. Mà ta cùng ngươi, nói nhiều đi, kết quả đây tự nhiên là không có nữ hải tử ưa thích. Một khuynh ngôn. Khương Hạo, Mục Diễn Chỉ, ân, ngươi nói lời nói này, tựa như là có mấy phần đạo lý. Xem ra, vì số đào hoa của ta, vì số đào hoa của ngươi, chúng ta muốn kiệm lời. Cung Tuyết Hoa trịnh trọng việc gật đầu. Phúc Khương Ly nhìn xem mỗi người bọn họ không giống biểu lộ, cuối cùng nhịn không được, cười ha ha. Ha ha ha tiếng cười, để đám người ghé mắt, nhìn về phía nàng, ánh mắt bên trong từng tia ai oán cùng vô tội. Để nàng chỉ có thể đình chỉ cười, lung lay hai tay, lui về phía sau, đừng để ý tới ta, các ngươi tiếp tục tiếp tục. Nhưng, nàng quay người rời đi thời khắc, tiếng cười lần nữa truyền đến. Chờ Khương Ly cười đủ, thanh âm của nàng mới từ nơi xa truyền đến, phát tài đại kế, chờ ta tối nay lại cẩn thận suy nghĩ một chút, sáng sớm ngày mai sẽ nói cho các ngươi biết. Sau lưng bóng người, biến mất tại khúc quanh. Khương Ly thu lại nụ cười. Trong mắt tiểu ý nhưng còn hiện lên. Nàng hồi tưởng đến Tần Thiên Y Dì, lại suy nghĩ một chút lục giới. Đột nhiên, nàng cũng cảm thấy Tần Thiên Y Dì, tựa như thật là có mấy phần đạo lý. Lục giới lời nói vốn là không nhiều, khôi phục thiếu đế chân thân về sau, ít lời hơn. Mà bây giờ, biến thành yêu tộc, trực tiếp không mở miệng. Nhưng là, nàng chính là khắc chế không được ưa thích, làm sao bây giờ nghĩ tới lục giới. Khương Ly khỏe mắt liền không trực giác tinh thần phân chấn. Nàng phất tay, đem nào đó thú theo không gian bên trong thả ra, ôm vào trong ngực, lẩm bẩm một câu, kỳ thật, liền chúng ta như bây giờ như hình với bóng QNZ rất tốt. Vừa được thả ra nào đó thú, đột nhiên nghe được nàng câu nói này, lập tức chột dạ khẽ giật mình. Tựa hồ lo lắng cho mình thân phận được cái này thông minh mê hồn nữ tử phát hiện cảm nhận được nào đó thú trên thân rõ ràng cứng ngắc, Khương Ly mím môi mà cười. Ánh mắt biến đến thâm thúy ôn nhu. Hắn không chủ động nói, nàng liền giả vờ không biết. Lưu Ly, rất lâu không có nghe được tiếng kêu của ngươi, cho ta gọi một tiếng chứ sao. Trở về chỗ mình ở trên đường, Khương Ly bước chân biến đến nhẹ nhàng, vẫn không quên trêu đùa người nào đó hóa thân nào đó thú. Nào đó thú trong lòng biết, nữ nhân lại nghịch ngợm. Đến, cho tỷ tỷ gọi một cái. Khương Ly không muốn từ bỏ. Nào đó thú ngạo kiều quay đầu. Không nhìn nàng cái này quá mức yêu cầu. Ngươi không gọi, ta liền cào ngươi ngứa a. Khương Ly cười xấu xa nói. Nào đó thú lông tơ dựng lên, nhặt méo trong mắt, tựa hồ nhớ ra cái gì đó đáng sợ hình ảnh. Thu tức cái này manh hóa âm thanh, để Khương Ly vui vẻ cười ha hả. Tại tiếng cười của nàng bên trong, nào đó thú sắc mặt cu nở dê dần dần đen lại. Như thế mất mặt lịch sử, hắn muốn xóa sạch Lưu Ly, ngươi quá đáng yêu. Nguyên lai ngươi sợ ngứa A. Khương Ly cười đến giống như được câu hiếm đồ chơi hải tử, sáng tỏ đôi mắt bên trong không chứa một kia tạp chất. Nào đó thu chết. Đột nhiên, Khương Ly hai tay nhấc lên thú nhỏ, đưa nó ôm lấy, vội vàng không kịp chuẩn bị tại nó phấn nộn trên miệng nhỏ, nhanh chóng bẹp một cái. Nào đó thu hô hấp trì trệ, trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm nàng. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng cười đến giống như mèo ăn vụng, lười biếng đáng yêu, mê hồn mị hoặc. Trong lúc nhất thời, nào đó thú vợ ơ ý ma nhìn đến si mê say. Thế cho nên, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, phát hiện đã trở lại trong phòng Khương Ly bên người, thêm ra một cái da trắng mỹ mạo nam nhân. Không là chấp niệm nam chật chật, Khương Ly, ngươi cái này yêu sủng thế mà có thể thấy được ta, triệu hoán thú quả nhiên không đơn giản a. Được Khương Ly theo trong bầu rượu tỉnh lại ngụy tịch, được nào đó thú một chằm chằm, lập tức dâng lên một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Cái này không trọng yếu. Khương Ly hàm hồ no y lưu ly chân thân thế nhưng là thiếu đế, tự nhiên có chút có thể làm việc người khác không thể. Nhưng là, những việc này, nàng không có khả năng cùng ngụy tịch giải thích. Đúng không trọng yếu chính là, ngươi chừng nào thì về hoang thần phủ. Ngụy tịch gật đầu, đối Khương Ly thúc giục nói. Ngươi gấp cái gì? Khương Ly thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái. Lúc đi ra, hắn liền một bộ không tình nguyện bộ dạng, hiện tại vừa vội khó dằn nổi muốn trở về. Ta ngụy tịch há to miệng, nhưng lại đem lời nén trở về. Sa sút tinh thần mà nói, không có gì. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì ta muốn hỏi ngươi, nếu là chế tạo ra cơ quan thú, còn có khôi lôi đến bán, có tính không một đầu tài lộ còn có ta hoang thần phủ một chút môi giới bí thuật, cũng có thể buôn bán. Khương Ly ánh mắt vóng anh nói, thê tử của hắn, nguyên lai đối cơ hội buôn bán, cu nở dê nhạy cảm như thế. Được Khương Ly ôm vào trong ngực nào đó thú, vắng lặng con mắt bên trong, nổi lên một vẻ thản nhiên cương triều. Đối mặt Khương Ly một mặt chờ mong, ngụy tịch bật cười một tiếng, chỉ bằng ngươi bây giờ bản lĩnh ta đương nhiên còn chưa đủ tư cách, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào ngươi a. Khương Ly nhưng cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hắn, tựa như nhìn con mồi. Ân, vật tận kỳ dụng, rất tốt. Nào đó thú lộ ra nụ cười hài lòng. Ngươi ngụy tịch đống nhiên hướng về sau co lại một bước, hô lớn, ngươi lại muốn nô dịch ta, ngươi còn muốn uống ngọc lộ nhưỡng. Khương Ly lạnh lùng nói. Ngụy tịch chết. Thỏa hiệp tại Khương Ly uy hiếp phía dưới, ngụy tịch cảm thấy chính mình tốt không có mặt mũi. Thế nhưng là, vì ngọc lộ nhưỡng, vì cái kia cất rượu người, hắn chỉ có thể khuất phục. Ngươi chết sống muốn đem ta mang đến, không phải là vì để cho ta cho ngươi bán khổ lực ra. Cái này bán khổ lực kỳ thật tại hoang thần phủ cũng là có thể, không cần cố ý chạy tới nơi này. Ngụy tịch lẩm bẩm no y. Khương Ly như mày, nghi ngờ nói, vì sao ta cảm thấy, ngươi so ta càng giống là hoang thần phủ đệ tử.